Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1289. Chương 1289. Biện pháp. Bạch Vũ Triết lập tức lắc đầu bác bỏ chính mình cái này hoang đường ý nghĩ. Hiện tại giết đi vào, kia càng là chịu chết hành vi. Bạch Vũ Triết thật có chút lo lắng. Thật vất vả mới tìm được huyết lôi thú. Cái này nếu là không có, hắn thật hoài nghi mình tại cái này huyết lôi sơn mạch lại tìm cái 10 năm 8 năm cũng không nhất định có thể tìm tới. Nếu để cho cảnh giới của hắn dừng lại 10 năm 8 năm bất động, kia đối với con đường tu luyện ảnh hưởng coi như thật lớn. Mặc dù rất nhiều chân chính thiên tài đứng đầu đều sẽ cố ý áp chế cảnh giới, không muốn để thăng quá nhanh, muốn để cho mình giống nhau cảnh giới bên trong chiến lực siêu việt những võ giả khác càng nhiều càng tốt. Đây là một loại tiềm lực cùng nội tình áp chế tích lũy, đợi đến thời điểm một khi bạo phát đi ra, đối với võ giả đến nói chỗ tốt không cần nói cũng biết. Đây chính là hậu tích bạc phát chỗ tốt. Nhưng loại phương thức này người bình thường không chơi nổi, toàn lực đi đột phá cũng còn đột phá không được đâu. Nhưng là thật muốn chơi qua đầu, vậy thì có hại vô ích. Dùng Bạch Vũ Triết huyền môn cảnh sơ kỳ cảnh giới, nếu thật là 10 năm 8 năm cũng không động một cái, làm không tốt thực sẽ hình thành cái gì ràng buộc, để hắn không cách nào đột phá. Cái này huyết lôi thú nhất định phải đạt được. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm rơi xuống quyết tâm, đồng thời cũng bắt đầu không ngừng nghĩ đến các loại biện pháp. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, tựa như hắn suy đoán đồng dạng, không ra 10 phút, huyết lôi thú hẳn phải chết. Nếu như cửu thiên hách bộc phát một chút, có thể sẽ càng nhanh. Xem ra, chỉ có thể là dạng này. Suy nghĩ kỹ một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không nghĩ tới càng thích ứng phương pháp. Thế là mở ra lấy ẩn thân trận bàn, lặng lẽ hướng chiến trường bên kia tới gần. Tụ tập ở đây tà giáo võ giả hết thảy có hơn 20 cái. Nhân số xác thực không nhiều lắm, dù sao ma thần cung bây giờ đại bộ phận võ giả đều không tại thánh khung cảnh, tăng thêm chính cửu thiên hách, cũng liền 6 người mà thôi. Mà lại chỉ có một cái là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Bạch Vũ Triết khống chế ẩn thân trận bàn năng lượng không ngừng tới gần, duy trì không để trận bàn tiết lộ ra bất kỳ lực lượng. Ở đây võ giả cũng không có toàn bộ gia nhập chiến đấu, có 10 cái đều là vây quanh ở bên ngoài. Hiển nhiên cũng là tại cảnh giới, nhưng bọn hắn lại cảnh giới cũng không phòng được Bạch Vũ Triết. Như thế chọn người, tương hỗ ở giữa khoảng cách cũng quá rộng, vòng tròn cũng tương đối lớn, mỗi người ở giữa đều cách xa nhau lấy 200-300 mét trở lên đâu. Nếu là có người công khai đến, tự nhiên có thể nhanh chóng tương hỗ tiếp viện, có thể giống Bạch Vũ Triết dạng này, ai cũng không nhìn thấy, không cảm giác được, vậy liền thật không có cách nào. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền tiến vào trong vòng, còn tại chậm rãi đến gần, nhưng là không dám thật quá gần. Vạn nhất chiến đấu dư ba đụng phải hắn, ẩn thân hiệu quả cơ bản cũng liền xong. Trừ phi một khắc này không có người chú ý tới chỗ hắn ở. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết dừng lại tại khoảng cách chiến đấu sân bãi đại khái hơn 300 mét khoảng cách. Loại này khoảng cách cũng không an toàn. Mạnh như thế người chiến đấu, liên lụy phạm vi cũng không chỉ là hơn 300 mét. Nhưng là, bằng vào Bạch Vũ Triết thực lực, một khi bộc phát ra cường đại chiêu thức, hắn tự tin có thể tại không bại lộ tình huống phía dưới ứng phó. Chiến đấu tại tiếp tục, huyết lôi thú thương thế càng ngày càng nặng nặng, nó kia một thân dày đặc lân giáp đã sớm rách rách dưới dưới. Máu tươi chảy ngang, Bạch Vũ Triết vẫn luôn cẩn thận chú ý. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, tại huyết lôi thú ngã xuống một khắc này, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, đem hắn thi thể thu nhập chữ vật khí bên trong,